Nhờ có em ban tặng giáo sư Dương Phi mà em giới thiệu tối hôm qua bắt anh học tăng 80 từ tiếng Anh mỗi ngày, vì đống từ đơn chết tiệt kia tối hôm qua 2 giờ hơn anh mới được ngủ, đương nhiên, là ngủ một mình. Buổi sáng ăn cơm, sau đó đi đến trường học học một môn, sau đó về phòng thí nghiệm thuận tiện nói cho em biết một cái tin tức tốt, hạng mục số 2 của công trình Long Duệ ra ánh sáng, quốc gia đã có ý kiến phúc đáp. Thay lời khác mà nói, chỉ cần tế bào trí năng chế tạo thành công, bệnh của cha Cao Kỳ liền có khả năng chữa khỏi, nhưng trong sở hiện tại nhân thủ không đủ, giáo sư suy nghĩ có phải nên tìm mấy mỹ nữ nữa hay không? Anh lời lẽ chính nghĩa mà cự tuyệt, do anh kiên trì, cuối cùng giáo sư chỉ chiêu mộ một cô bộ dạng coi như tạm tạm, những thứ khác đều bình thường, em cứ yên tâm đi. Kiều Hy Nhi hồi đáp, cô gái kia là ai? Trương Dương nghĩ nghĩ. Không phải người nào quan trọng, ngực không lớn bằng em, chiều cao cũng không bằng, chỉ số thông minh lại càng không được, thậm chí anh cảm thấy ngay cả tên của cô ta em đều không cần thiết biết. Tên, được rồi, Jenny Lee, Lý Chân Ni, cái cô bé con lai của học viện, Trương Dương, lần này mặc kệ nửa người dưới của anh tôi tuyệt đối không thể giữ được anh. Trương Dương toát mồ hôi lạnh, nói kiểu gì đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo sư Thượng Quan Hoành cố tình để Lý Chân Ni làm trợ thủ cho hắn, nói là để rèn luyện năng lực khẩu ngữ tiếng Anh cho hắn, vấn đề là tiếng Trung của Lý Chân Ni rõ ràng hoàn hảo hơn so với hắn, hiện tại bên cạnh hắn liền kề cận hai người, một người là Lưu Từ Tuyền, lưu học từ Thước Quốc trở về, một người là học viện Harvard phái tới giao lưu, Lý Chân Ni. Hai người có thể phối hợp hoàn hảo, mấu chốt là hai người này hoàn toàn là hai tính tình trái ngược. Lưu Từ Tuyền là cái loại người mặc dù trước mặt là ai nàng cũng dám đi lên nghiên cứu hàng họ một phen, mà Jenny thì hoàn toàn là kỳ đà. Trong phòng thí nghiệm, ngay cả anh chàng đẹp trai trung thực như Ngô Hạo, nàng đều cực ít khi giao lưu cùng hắn, đối mặt Trương Dương, càng tỏ thái độ công thức hóa, nói không nhiều lắm, phàm là nói thì thường đều hỏi cái gì, hơn nữa vừa lên phòng thí nghiệm, nàng liền lập tức thực hiện chức trách là trợ thủ, cắt gao bám bên cạnh Trương Dương. Nhưng tuyệt đối không đề cập tới chuyện gì khác công việc. Vừa nghĩ tới mỹ nữ cứng đầu kia, Trương Dương lắc lắc đầu, hồi đáp nói. Em cứ yên tâm đi, cô ấy rất an toàn. Kiều Hy Nhi nửa ngày không hồi đáp hắn, cũng không biết là bận đi đâu, hay là không tin hắn. Cách Trương.